Chương 1526, xuất thủ, canh thứ 2. Linh Lung nữ đế hút hút cái mũi, xoa lau nước mắt, kiếm chỉ lao đầu tử, mà lao đầu tử cười ha ha, tử vong chỉ là bắt đầu, ngươi là hung thủ, nhưng là ta biết, ngươi là thu tiền, nói cho ta biết, là ai muốn đệ đệ ta mệnh cùng đồ, nói ra là ai muốn thiếu chủ nhà ta mệnh, lưu ngươi toàn thây uy đức tiên đến no y ha ha ha, không có thực lư cờ, khẩu khí không ít, lưu ta toàn thây, các ngươi lại như vậy bản sự. Lao đầu tử giận quá thành cười lên, đối với Linh Lung nữ đế bọn họ, bộ dáng tràn đầy chế. Dễ ước. Hưu uy đức tiên đế huy kiếm quét ngang, kiếm khí hướng về lao đầu tử công kích mà đi, cái sau cười lạnh một tiếng, chính hắn vừa âm y ma tránh rơi kiếm khí này liền hướng phía sau, lang vân bọn họ lao đi, Linh Lung nữ đế quá sợ hãi, không nghĩ tới vị lao già này vô sỉ như vậy. Đoạn thủy lưu vanh ra nhất trưởng, ẩm vang hô to một tiếng, lao đầu tử để ngươi sủ ỉ chỉa sẽ. Lao đầu tử quay đầu cười một tiếng, cũng để cho ngươi hoạt động một chút mà. Linh Lung nữ đế nói, nơi này không phải nơi tranh đấu, có bản lĩnh chúng ta đổi chỗ. Ha ha ha, không không không, nơi này vừa tốt, là một khối phong thủy bảo địa, vừa vặn làm các ngươi mộ địa, ta đối với các ngươi tốt bao nhiêu. Là ngươi mộ địa. Hậu đức tiên đế trợn mắt nhìn hắn căn bản cũng không tin, ba người còn giết không được một cái lao đầu tử, trên lệch không cần phải lớn như vậy a, các ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Lão phu bằng hữu có một vị là trận pháp sư. Lao đầu tử nói, phi người nào mẹ hắn là ngươi bằng hữu, không biết xấu hổ. Đoạn thủy lưu hung hăng khinh bỉ Linh Lung nữ đế, rêu cợt cười một tiếng, thái thượng đế quân là ngươi cái này sát thủ bằng hữu chưa chắc, nếu như là những người khác, thái thượng đế quân trực tiếp mở miệng, cũng không đến mức một mực ngồi yên bên cạnh xem. Viện này xác thực có trận pháp, cường hóa bốn phía, không phải vậy tiên đế ở giữa chiến đấu, đã sớm đem nơi này phá hư hầu như không còn. Hậu đức tiên đế nói, thì tính sao, bọn họ xem ở đại tiểu thư phân thượng, sẽ không nhúng tay. Hừ, lão đầu tử không nghĩ tới bọn họ sẽ như thế quật cường, nếu như an tình cùng đoạn thủy lưu thêm tiến đến, hắn nhất thời nửa khắc không giải quyết được, có chu tờ phiền, dù sao đều đắc tội. Ba người chúng ta sử dụng sở la môn sát chiêu, muốn cẩu tặc kia mệnh. Linh Lung nữ đế nói nghe vậy, lao đầu tử có chút sợ sợ chi ý, sở la môn sát chiêu vừa ra, uy lực to lớn, nghe nói không ai thấy qua, phàm là gặp qua đều đã chết. Thấy thế, lao đầu tử lựa chọn tiên phát chế nhân, cầm đao tiến lên, khoe miệng lẩm bẩm liên thành đao quyết, đao quyết theo thân pháp mà ra, chỉ thấy hắn tại chỗ nhanh chóng vung đao. Thân hình nhanh đến tại trên mặt đất lưu lại đếm đạo tàn ảnh, đã là không phân rõ chân nhân chỗ. Mọi người kinh hô mà Lăng Vân cũng hơi hơi tán thưởng bộ này đao pháp. Đoạn thủy lưu từng hiệu lực thiên môn, thì thầm trong miệng, liên thành đao quyết bộ này đao quyết chính là làm cho người tha thiết ước mơ thần cấp đao pháp, không nghĩ tới hắn may mắn ở chỗ này nhìn đến, coi hình cái kia chính là thiên môn chô ghi lại. Lão đầu tử trường đao bay trên trời, kinh khủng đao khi ép thẳng tới Linh Lung nữ đế ba người. Ba người bọn hắn cần thời gian thi triển sở la môn sát chiêu, giờ phút này tất cả không có ngoại lệ bối rối, ầm ầm đao khí quấn quanh bọn họ bốn phía, nhấc lên khủng bố khí lãng một chiêu, ba người trọng thương ngã xuống đất. Hậu đức tiên đế càng là hấp hối, cũng đứng lên không nổi nữa, mà Linh Lung nữ đế là cái thứ nhất đứng lên. Lao đầu tử thân hình theo đến không kịp né tránh, Linh Lung nữ đế bị hắn một đao đâm trúng trái tim. Ha ha ha, các ngươi bọn này đồ bỏ đi, lựa chọn cái gì cũng không biết, không tốt hơn nhất định phải đi tìm cái chết. Phúc Linh Lung nữ đế tại lão đầu tử rút đao ra trong tích tắc ngửa mặt lên trời phun máu. Tiểu gia hỏa che mắt, bối bối nói thầm lấy, thua đâu tiếp theo đao lão đầu tử liền muốn đoạt rơi Linh Lung nữ đế tánh mạng, mà Lăng Vân không chịu nổi tiểu gia hỏa cuốn người, muốn xuất thủ rồi. Lão đầu tử có chút bản lãnh lại vì người khác mất mạng, đáng giá không? Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng, thân hình nháy mắt đã đến lão đầu tử bên cạnh. Người lão đầu tử đều bị thân pháp này sợ ngây người đôi mắt. Ta nhớ không lầm, ngươi chính là thần giới đã từng truy na sát thủ Hàn Lao Thất, làm sao ngươi biết? Lao đầu tử nắm đao đều run run mấy phần. Hàn Lao Thất, cả đời vì tiền giết người vô số, bị thần giới truy nã 30.000 năm. Bây giờ Hàn Lao Thất lại hôn thành cái bộ dáng này, khiến người ta suỵt suỵt không thôi. Bỗng nhiên Lăng Vân ngoái nhìn cười một tiếng, Lao đầu tử mở to hai mắt nhìn, trong miệng run rẩy nói, quá qua phía trên đế quân hắn nhịp tim tại gia tốc, tâm lý hoảng đến so sánh, truyền thuyết Minh Vương tại sao lại ở chỗ này, hắn hôm nay không may thấu, bị phát hiện là hung thủ coi như xong. Hết lần này tới lần khác còn ở nơi này gặp phải thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nam nhân. Mà lại hắn trả cầm Minh Vương cánh gà càng là nói năng lô mãng. Uy đức tiên đế cùng hậu đức tiên đế hai người chấn kinh đến run lẩy bẩy, mẹ nó Minh Vương ở chỗ này, bọn họ ánh mắt là mù sao, khó quái đại tiểu thư của bọn hắn có thể như vậy khác thường, nhất thời kinh hỉ, nhất thời lo lắng. Mà Thanh Thanh cùng nữ nhi của nàng Vạn Thanh cũng là đồng dạng chấn kinh, miệng đều mở lớn, hoang mang lo sợ rô nở dê như. Người tự sát đi. Ta cho ngươi một cường giả tôn nghiêm nghe vậy, Linh Lung nữ đế cắn răng nói, đế quân đại nhân, không được, ta muốn tự tay giết hắn lao đầu tử, sắp chết đến nơi, ngươi không tính đem hậu trường người nói ra, lão đầu tử quỳ xuống đến, run rẩy nói, Minh Vương đại nhân, hạ tại có mắt như mù, nhiều có đắc tội, nhưng là, ngài không đến mức chấp nhặt với ta đi, có sai lầm thân phận của ngài. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là tại chấp nhặt với ngươi. Lăng Vân nhếch miệng lên một cung ý cười. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám theo trong tay hắn quăng ra chân gà, cái lao nhân này lá gan thật mập. Ta lão đầu tử ấp há ấp úng, lão phu có mắt không tròng, ha ha ha, lão phu nói ra có thế có một cái cơ hội a há, ngươi muốn cái gì cơ hội cùng nàng nhất chiến, ta thắng, thả ta đi, ta thua, toàn thây không cần lưu. Lăng Vân nhướng mày, hắn không muốn đáp ứng, bất quá Linh Lung nữ đế muốn đích thân báo thủ, lập tức đáp ứng nhất chiến thì nhất chiến thống khoái, các ngươi Sở La môn tại họa, cho ta mệnh lệnh người là phốc, lão đầu tử còn chưa nói hết, liền bị mặt đất đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng chấn vỡ tâm mạch. Mà Lăng Vân lập tức đè lại đầu của hắn, cưỡng ép rút ra trí nhớ ầm ầm căn bản thì không kịp, mặt đất phát sinh nổ tung, sân nhỏ cơ sở xuống một cái đại lật trời. Kém một giây Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi, con ngươi tinh hồng trong tích tắc. Đoạn Thủy Lưu chạy tới, sắc mặt trắng bệch hỏi, Minh Vương đại nhân, chuyện gì xảy ra? Hết thể phát sinh quá đột ngột, cả người hắn vẫn là một bức, mặt đất lao đầu tử thi thể đều hóa thành dòng máu rồi. Linh Lung nữ đế vốn chính là trọng thương, giờ phút này đã mất đi ý thức. Trong sân truyền ra tiểu gia hỏa cùng bối bối tiếng cười, cảm giác vừa mới một màn tốt kích thích. Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi nói, yêu hoàng kim sư tử mặc dù không có rút đến toàn bộ trí nhớ, nhưng là Lăng Vân biết, lao đầu tử chết bởi chú sát loại này tà thuật cần rất nhiều yêu vương chi huyết, phía dưới chú lúc nhất định phải thần không biết quỷ không hay.